Bàn tay anh vỗ nhẹ lên cửa xe, sau đó giơ ngón trỏ lên chỉ vào hai người, còn dám đi theo nữa thì tự gánh lấy hậu quả. Ở cách đó không xa, Phương Tịnh trông thấy cảnh tượng này liền rẽ qua hướng khác mà rời đi. Người đàn ông lái xe quay sang nhìn đồng bọn ở bên cạnh, thế là đi thong cái máy ảnh rồi à? Nó chính là cần câu cơm của tôi đấy. Cậu dám làm thì dám chịu đi. Ở Đông Thành này ai dám chọc vào vị đại gia ấy chứ? Hai người đành phải thất thểu quay trở về báo cáo kết quả làm việc, đưa cho A Mai một chiếc máy ảnh khác, trong này cũng có mấy tấm hình, nhưng cũng chẳng có giá trị là bao. A Mai nhận lấy rồi lật xem, đột nhiên trông thấy một tấm hình chụp nửa mặt vô cùng rõ ràng. Ngón tay của cô ta lướt qua gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, tấm này chụp lúc nào đây? Người đàn ông bước tới trước liếc nhìn, ở đoạn đường Tây Nam, trong lúc đang chụp Tưởng Tiên Sinh thì không cẩn thận để lọt vào ống kính. Người ngồi trong chiếc xe này cũng đang ở đó à? Vâng, tôi có chút ấn tượng. Cô xem nè, tôi còn chụp được cả chiếc xe của anh ta nữa. A Mai liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được ngay đó là Phương Thịnh. Cô ta cũng biết chuyện giữa anh và Hứa Tình Thâm. Phương Thịnh chạy tới đoạn đường này hiển nhiên là không phải trở về nhà họ Vạn. Vậy anh đang làm gì đây? Sáng sớm hôm sau Hứa Tình Thâm đã chạy tới bệnh viện rồi, mang theo vài bộ quần áo để tắm giặt. Tối hôm qua Hứa Minh Xuyên cũng tới, lúc này mới vừa quay về nhà. Ý thức của Hứa Vượng rất tỉnh táo, chỉ là phải nằm yên không thể động đậy. Thấy con gái bước vào, đôi môi của ông mấp máy hai cái, Tình Thâm, đến sớm vậy. Ba cảm, góc chuyện audio.com, thấy thế nào rồi, cũng ổn, Hứa Vượng đang nằm nhưng lại cảm thấy khó chịu, khẽ co mày, con thuê người chăm bệnh làm gì, rất tốn kém đấy. Một mình mẹ cũng không thể chăm sóc chu đáo cho ba được đâu. Lát nữa con còn phải đi làm, nhưng đến giờ nghỉ con sẽ tranh thủ ghé qua thăm ba. Hứa Vượng khẽ nắm lấy tay của con gái, Tình Thâm, chuyện chi phí nằm viện, mẹ con nói không cần làm phiền con nữa, có thật vậy không? Hứa Tình Thâm cúi người xuống, gật đầu. Vâng, tiền là của mẹ bỏ ra đấy. Vậy thì tốt. Hứa Tình Thâm cũng không ở lại trong phòng bệnh bao lâu, lát nữa cô còn phải khám bệnh, không thể làm trễ nải thời gian. Buổi trưa, chỉ còn vài bệnh nhân cuối cùng, Hứa Tình Thâm uống một ngụm nước. Ngoài cửa có một người bước vào, cô khẽ nâng mắt lên, đối phương kéo ghế ra ngồi xuống, đưa hồ sơ bệnh án cho cô. Không khỏe chỗ nào, chồng tôi bị ngã gãy chân, phải nhập viện. Hứa Tình Thâm lật xem hồ sơ bệnh án, nếu vậy thì phải thủ tục nhập viện đi. Chúng tôi không có tiền. Hứa Tình Thâm nghe mà cảm thấy bối rối, vặn chặt chân mày nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt mình từ trên xuống dưới. Người này trông cũng không giống như bị thần kinh nha, quy định của Tinh Cảng cần phải ứng tiền ra trước mới được nhập viện. Người phụ nữ thấy vậy, sau khi đứng dậy liền đột ngột đá văng cái ghế ở sau lưng ra một phát, bắt đầu gào toáng lên một cách tức giận, đây là cái quy định rách gì vậy? Đây là muốn trơ mắt ra nhìn người ta chết mà, không phải cô cũng có người nhà đang nằm viện sao? Chẳng lẽ cô có ứng tiền trước rồi à? Sắc mặt của Hứa Tình Thâm càng lúc càng khó coi, mời chị đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ phải báo cho cảnh sát. Ba cô ngã bị thương, liền có thể được chăm sóc chữa trị bằng những thứ tốt nhất, còn không phải ứng tiền trước nữa chứ. Vậy những người đang chờ ở ngoài kia chuẩn bị vào khám bệnh, Tinh Cảng các người cũng dứt khoát đừng thu tiền nha. Người phụ nữ bước ra ngoài cửa, đứng trên hành lang mà gào thét, bác sĩ của Tinh Cảng thật đúng là đê tiện mà. Hai, chẳng phải các người đi chữa bệnh cũng không cần tốn tiền. Y tá đứng ở quầy chạy tới khuyên nhủ, có gì từ từ nói. Trong phòng khám ở bên cạnh, bác sĩ cũng mở cửa bước ra nhìn ngó ngó. Cả người Hứa Tình Thâm đều lạnh như băng. Công việc của cô đặc biệt như thế này, cũng khó mà đề phòng được tất cả mọi người. Nếu đối phương không hề chuẩn bị mà đến, làm sao biết được chuyện ba của cô đang bị thương nằm viện chứ? Giọng nói ở bên ngoài vẫn còn đang gào toáng lên ầm ĩ, vừa khéo Triệu Phương Hoa cũng đang từ khu nội trú đi tới đây. Bà ta đứng lẫn trong đám đông, nhìn người phụ nữ hai tay chống nạnh khua môi múa mép, cái cô bác sĩ ở trong đó chẳng có tí tài năng chuyên môn gì cả nhưng thủ đoạn thì lại ghê gớm vô cùng nha. Các người có thể đi điều tra thử mà xem, ba của cô ta đang nằm trong phòng bệnh V008. Triệu Phương Hoa lập tức rụt cổ lại. Mặc dù bà ta trời sinh tính tình điêu ngoa đanh đá, nhưng cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Bà ta vội vàng xoay người nhanh chóng rời khỏi cái chỗ đầy thị phi này. Hứa Tình Thâm nghe thấy những lời chà đạp nhục mạ ở bên ngoài, đầu óc tựa như muốn nổ tung ra. Cô đứng dậy bước ra ngoài cửa, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, chị nói rõ ràng lại xem nào. Người phụ nữ không ngờ rằng cô lại còn dám bước ra tranh cãi, sao vậy? Sao, góc chuyện audio.com, lừng, bỗng nhiên có một cánh tay duỗi ra, nắm lấy bả vai của bà ta, đột ngột ném đi một phát.